Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 25, cách đấu kỳ tài. Ngày thứ hai, trên mặt chĩa vào dường như bị miêu nắm vết cào. Hades rũ cúi đầu đi theo Mancha phía sau. Bên cạnh Leona vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tiểu cô nương tối hôm qua mới vừa một ngủ. Hades liền chạy đi Mancha bên kia. Không cần hỏi đều biết là muốn làm gì. Cho nên bị lừa nàng. Hiện tại cực kỳ sinh khí. Nói, ngươi hiện tại chỉ có 10 tuổi a, cư nhiên cũng sẽ nổi máu ghen. Ba người ngồi ở trên máy bay lúc. Mancha có chút buồn cười. Dùng ngón tay điểm một cái Leona gồ lên gò má. Nàng có thể nhận thấy được. Trước mắt trên người cô bé. Có một cỗ để cho nàng cảm giác thân cận. Đây cũng là đều là thiên quốc thần tộc giữa huyết mạch cảm ứng. Nếu không, chỉ cần đụng phải Hades, Mancha không thể nào biết đơn giản trợ giúp hắn. Ở đâu, Mancha, ngươi lần này là đi nước Mỹ nơi nào làm giao dịch? Nhìn thấy Mancha trêu chọc Leona, Hades sợ tiểu cô nương tiếp tục sinh khí, vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Mỹ quốc Nam Trấn, Mancha hồi đáp, lại là Nam Trấn, nói ta vừa tới cái này cái giờ quốc tế, thiếu chút nữa chuẩn bị đi Nam Trấn xem nhìn một cái ngạ lang truyền thuyết cùng Long Hổ Chi Quyền. Cốt truyện kia mà, kết quả bởi vì thả không xuống Mai Shiranui mà quyết định đi Nhật Bản. Không ngờ tới hiện tại yếm 737 đi dạo, còn là muốn đi Nam Trấn. Hades ở tâm lý cảm khái một hồi. Còn như Mancha tại sao phải đi Nam Trấn? Cái này rất dễ giải thích. Nàng bây giờ là Rugo bí thư. Tên kia nhưng là hắc ám thế lực bên trong lớn nhất quân hỏa buôn lậu súng. Nam trong trấn hắc bang tập hợp. Vũ khí gì gì đó. Đã tiêu hao khẳng định rất nhiều. Dù sao cách đấu ra chỉ là rất ít người. Đại đa số côn đồ một thương nơi tay. Là có thể áp chế nhiều cái cầm đao đối thủ. Tranh địa bàn thời điểm phi thường hữu dụng. Cho nên Mancha muốn tiến hành đồ giao dịch. Tự nhiên là Rugo quân hỏa. Ba người trên máy bay tùy ý hàn huyên trò chuyện riêng mình sinh hoạt. Mancha cho rằng Hades thật chỉ là tiếp xúc cách đấu không lâu sau. Còn nghiêm túc giải thích cho hắn một cái hạ khí vận dụng. Cùng với một ít dễ hiểu cách đấu kỹ xảo. Thời gian nhoáng lên, đã đến nước Mỹ New York. Lần nữa chuyển máy bay, bay đến Nam Trấn Chi phía sau. Ba người tìm quán rượu nghỉ ngơi. Lúc này, đã qua 10 giờ tối. Hai người các ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút à. Vì tiến hành buôn bán giao dịch, ta khoảng chừng sẽ ở lại chỗ này một tuần lễ. Cùng hạ. BDAC, Haruka lên tiếng chào, Mancha dừng một chút, nhớ tới Nam Trấn cái này chủng địa phương hỗn loạn thế cục. Lại căn dặn hai người, đúng rồi, ở lại Nam Trấn trong lúc, các người cũng không cần đi bên ngoài quán rượu chạy loạn khắp nơi. Ta chẳng mấy chốc sẽ xong xuôi chính sự, sau đó tiễn các người đi Nhật Bản. Đối với nàng nói, lấy Hades thực lực. Tự nhiên là nước đổ đầu vịt. Hắn chính là còn nghĩ đi cái này cốt truyện phát sinh khắp nơi đi dạo một vòng đâu. Còn như nguy hiểm, vậy càng là nói đùa. Cho dù nơi này là Hong Kong manga siêu võ thế giới, thế nhưng hiện tại mới chỉ có 1987 năm, ngay cả lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực cách đấu ra cũng không quá quan tâm nhiều. Lấy Hades thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả. Mancha ở lâm vào phòng lúc, rồi hướng Hades liếc mắt đưa tình. Soái ca, đêm nay có thể tìm ta tiếp tục giao lưu a hát tương đương. Hades biểu thị thành đấu sĩ tuyệt sẽ không bị chiêu. Thức giống nhau sở đánh bại. Vì vậy đang dụ có chút say máy bay Leona ngủ sau đó. Hắn, lần nữa bước chân vào Mancha căn phòng. Bất quá lúc này đây chuẩn bị dị thường sung túc, dùng trước niệm động lực đem gian phòng vây lại, sau đó lấy ra một ít thực lực, đánh Mancha một trở tay không kịp. Hắc hắc hắc, Mancha mỹ nữ, đêm nay chúng ta rốt cuộc có thể thật tốt trao đổi một chút tương đương, làm Hades dùng sách lậu quan tiết. Kỹ khóa lại Mancha tay chân, đồng thời đưa cái này tính cảm giác mỹ nữ áp với dưới thân lúc. Nàng rốt cuộc kinh hoàng. Ui ui, ngươi muốn làm gì? Yamed, kế tiếp xảy ra chuyện gì? Đương nhiên không đủ cùng ngoại nhân nói. Nói tóm lại, sáng sớm ngày thứ hai, Mancha đứng lên thời điểm, nhìn về phía Hades ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, nàng tâm lý lúc này cũng là không gì sánh được kinh hãi. Cái này cái liếc mắt thiếu niên lại có không thua gì thực lực của nàng. Không phải, nhìn hắn tối hôm qua, vô cùng dễ dàng là có thể chế trụ mở ra tuyệt đối lĩnh vực dưới trạng thái chính mình. Có thể thực lực còn muốn cao hơn nàng. Tóc vàng bí thư có chút không hiểu thiếu niên trước mắt lai lịch. Bất quá không hề nghi ngờ, Hades cũng không phải là cố ý tiếp cận nàng. Đối với nàng cũng không có cái gì ác ý. Nếu không, tối hôm qua cũng không phải sẽ đem mình thực lực hiển lộ ra. Thiếu niên, không phải, Mancha vốn là giống như ngày hôm qua một dạng chế giễu thức xưng hô. Bất quá rất nhanh thì ngôn ngữ một trận, sau đó đổi giọng gọi nói. Hades, hơi dùng nhìn thẳng giọng nói, gọi ra thiếu niên trước mắt tên. Mancha nhíu đôi mi thanh tú. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Chỉ là một cô nhi mà thôi. Thật vất vả đụng tới một cái lĩnh nuôi người của chính mình. Kết quả, Hades nhẹ nhàng nhún vai, đem mình ở cái này cái thế giới bối cảnh tình hình thực tế nói ra. Cho dù tối hôm qua chúng ta đã làm một loại khác giao lưu, ngươi cũng không chịu nói ra nói thật tới sao? Bí thư tiểu thư trong thần tình tràn đầy ai oán, nàng còn không ngừng phiết đầu đi nhìn mình gian phòng phương hướng. Tại nơi trương trắng tinh đại giường bên trên, chính thịnh mở ra một đóa màu máu đỏ hoa mai, đang ăn điểm tâm Hades hết chỗ nói rồi khoảng khắc. Sau đó đặt dĩa xuống, ngồi vào Mancha bên người, chắp hai tay, phi thường thành khẩn nói xin lỗi, thực xin lỗi. Tối hôm qua lúc đầu chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Kết quả không phải cẩn thận. Khái khái, cái này ngược lại thật. Hades nguyên bản không có ý định vừa thấy mặt đã đẩy tới nhân ra. Nhưng là đêm qua, hắn không ngờ tới Mancha váy ngủ dưới cư nhiên đều không mặc gì. Vì vậy, sau lại hắn cũng thẳng thắn đâm lao phải theo lao. Được rồi, ta tha thứ ngươi, Mancha trên mặt. Lại lần nữa khôi phục vũ mị nụ cười. Nàng giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Hades, tràn đầy ôn nhu ý tứ hàm xúc. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, thực lực của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Cái này ngươi nên có thể cảm nhận được a. Hades vô tội nhìn nàng, trong cơ thể ta khí thực sự cực kỳ mỏng manh. Mancha gật đầu. Hades trong cơ thể khí quả thực phù hợp ban đầu học giả trạng thái. Bất quá cái kia khiến người kinh ngạc man lực. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút không nói nhìn trước mắt thiếu niên. Chẳng lẽ người này là một cái thiên phú dị đỉnh cách đấu kỳ tài? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.